LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, cái này ổn. Tống Cát Cát tranh thủ thời gian gật gật đầu. Sau đó nói: Không sai, liền là tiểu tử kia giết tới. Hắn làm sao nhanh như vậy liền nhận được tin tức? Khương Lâm, y nghe được Tống Cát Cát sau khi xác nhận, sắc mặt cũng không khỏi đến cứng một chút. Rất rõ ràng Khương Lâm, y tạm thời là không nghĩ ra. Hắn căn bản liền không có hiện thân. Tại sao tiểu tử kia liền có thể tìm tới nơi này? Là hiểu biết chính xác đạo vẫn là được. Nếu như Tô Minh lúc này vẻn vẹn suy đoán mà nói, thế thì còn có thể lý giải. Nhưng nếu thật là bị hắn cho đoán được, cái kia tiểu tử này coi như thật đáng sợ. Tống Cát Cát, cái tên vương bát đản ngươi không còn ra, ta lập tức liền đánh vào đi, cho ngươi thêm một cái cơ hội. Tô Minh âm thanh lúc này lại vang lên. Khương gia, chúng ta nên làm cái gì? Tô Minh âm thanh cho Tống Cát Cát tạo thành cường đại cảm giác ngột ngạt. Lúc này Tống Cát Cát đã triệt để ngồi không yên, mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng hỏi một câu. Khương Lâm, y cũng không có đem chính mình kinh hoàng cho biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là mở miệng nói ra. Tính, như là đã tránh không xong, vậy liền đi ra xem một chút đi. Gặp Khương Lâm, y đã đứng dậy dự định cùng đi ra. Tống Cát Cát lúc này mới tráng khởi lá gan, thế là liền đi ở trước nhất, mang theo Khương Lâm. Y còn có một số người nhà họ Tống ra ngoài. Tô Minh xem xét dẫn đầu Tống Cát Cát quả nhiên đi ra, không tự chủ được liền lộ ra nhất tia cười lạnh, lập tức nói ra, biết rõ ta hôm nay tại sao đến đây đi. Tống Cát Cát sao có thể không rõ ràng Tô Minh đang nói gì đấy. Bất quá lúc này biết được giả bộ như một bộ chính mình không biết bộ dáng. Thế là Tống Cát Cát liền mặt không đổi sắc nói ra. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi có ý tứ gì. Nếu như muốn tìm ta Tống ra phiền phức, ngươi cứ việc nói thẳng. Ha ha, Tô Minh trên mặt nổi lên cười lạnh. Cũng không cùng cái này Tống Cát Cát so công phu miệng. Nói thẳng, không thừa nhận đúng không? Hành, cái kia ta lập tức động thủ giết chết ngươi. Nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Đang khi nói chuyện Tô Minh liền trực tiếp đi qua, nói rõ một bộ chỗ sung yếu Tống Cát Cát động thủ bộ dáng. Cái này nhưng làm Tống Cát Cát dọa cho hỏng. Mặc dù trước mặt hắn lúc này có không ít cố giả bộ bảo tiêu, nhưng Tống Cát Cát so với ai khác đều rõ ràng. Những người này ở đây Tô Minh trước mặt, bất quá là hổ giấy mà thôi, không có nổi chút tác dụng nào. Phanh, Khương Lâm, y gặp Tô Minh muốn xuất thủ, rốt cục nhịn không được, cũng không thể trơ mắt nhìn xem Tống Cát Cát bị làm chết đi. Thế là Khương Lâm, y liền liều một phen trực tiếp ra tay, bất ngờ không kịp đề phòng địa muốn đánh lén một chút Tô Minh. Kỳ thật Khương Lâm, y đã nghĩ kỹ, lần này đánh lén đang dễ dàng thăm dò ra Tô Minh thực lực ra. Nếu như hắn thật không phải Tô Minh đối thủ mà nói, cái kia tranh thủ thời gian chạy chính là, hắn mới không tin mình nếu như một lòng muốn chạy, tiểu tử này có thể ngăn được chính mình. Tô Minh kỳ thật trong lòng sớm đã có chuẩn bị, huống chi lần này Khương Lâm, y là cả người vọt thẳng qua đến tập kích, Tô Minh làm sao có thể để hắn đắc thủ. Bỗng nhiên khẽ vươn tay, liền đem Khương Lâm, y một chiêu này, chặn lại, hai người đồng thời bắn ra, không hẹn mà cùng lui về sau mấy bước. Ha ha, nguyên lai làm nửa ngày, tiểu tử ngươi bất quá là cái tụ khí cảnh trung kỳ thực lực mà thôi. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đây. Tô Minh vừa ra tay, thực lực cảnh giới liền nhìn một cái không sót gì địa bại lộ ở Khương Lâm. Y trước mặt. Khương Lâm, y một chút liền nhìn ra Tô Minh tụ khí cảnh trung kỳ thực lực. Treo lấy một trái tim trong nháy mắt buông ra. Rõ ràng Tô Minh cảnh giới không có hắn muốn cao như vậy. Hôm qua xác thực bị Tô Minh bị dọa cho phát sợ. Mặc dù tuổi còn trẻ có thể có tụ khí cảnh trung kỳ tu vi, liền đã 10 phần khó được. Bất quá Khương Lâm, y đoạn thời gian trước đã đột phá đến nhập vi cảnh. Nhập vi đúng tụ khí, ai mạnh ai yếu một mắt không sai. Cái này căn bản cũng không có khả năng so sánh. cảnh giới yếu hơn đối phương, là nhìn không ra đối diện tu vi. Bất quá cái này chướng ngại đúng Tô Minh tới nói cũng không tồn tại. Bởi vì Tô Minh có quyên kỹ năng tồn tại, liếc mắt liền nhìn ra cái này Khương Lâm. Y tu vi, nhập vi cảnh sơ kỳ, cùng Khương Lâm, y lúc này nội tâm cảm thụ không sai biệt lắm. Tô Minh biết rõ ràng ra hỏa này cảnh giới về sau, cũng liền không sợ, bởi vì nhập vi cảnh cao thủ, Tô Minh cũng không phải là không có đối mặt qua. Khô gầy lão đầu sư huynh Mục Xuân, chính là nhập vi cảnh sơ kỳ, bất quá vẫn là bị Tô Minh cho chém giết. Cái này Khương Lâm, y bất quá vừa mới đột phá đến nhập vi cảnh mà thôi, cảnh giới còn không phải quá vững chắc, so với trước đó cái kia Mục Xuân đoán chừng còn muốn kém chút. Tô Minh chỉ cần không nên kinh thường, đối phó hắn vẫn là không có vấn đề gì. Vừa rồi ám toán chúng ta, hẳn là ngươi đi. Tô Minh nhìn một chút cái này Khương Lâm, y ngắn, sau đó mở miệng hỏi. Tên đầu chọc này nhìn lạ lẫm rất, cũng không biết là theo từ đâu xuất hiện. Nói đến Tô Minh đều có chút bội phục Tống Cát Cát. Có thể kết bạn không ít ở trong thế tục rất ít xuất hiện cổ võ giả. Cái này xác thực thật sự có tài. Nếu như không phải Tô Minh xuất hiện, đoán chừng dùng Tống gia thực lực này, sớm muộn gì là có thể đem mặt khác hai đại gia tộc giải quyết cho. Khương Lâm, y cũng không phủ nhận. Ngược lại là hỏi, tiểu tử, dùng thực lực ngươi cản không xong ta diệt tuyệt lôi châm. Ngươi hẳn là trên người có cái gì phòng ngự bảo bối. Phòng nữ kỹ năng loại vật này, chỉ sợ sức tưởng tượng lại phong phú người cũng không nghĩ đến có thể xuất hiện ở trong hiện thực. Càng đừng đề cập Khương Lâm, y loại này đúng lon một chút cũng chưa từng nghe qua người. Vì lẽ đó ở hắn trong nhận thức biết, chỉ sợ Tô Minh có cái gì không được bảo bối. Không sai, chúc mừng ngươi trả lời. Tô Minh cố ý gật đầu thừa nhận. Khương Lâm, y ánh mắt lộ ra một tia tham lam thần sắc. Có thể ngăn lại hắn diệt tuyệt lôi châm, tuyệt đối là bảo bối tốt. Nếu như có thể đoạt lại, đối với hắn trợ giúp sẽ rất lớn. Khương Lâm, y trong nháy mắt liền di chuyển giết người đoạt bảo tham niệm. Khương gia, ngươi có nắm chắc không? Mà một bên Tống Cát Cát thì nhỏ giọng hỏi một câu. Đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Thật tình không biết Khương Lâm, y đã cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay, không có chút nào lo lắng thần sắc, trực tiếp nói với Tống Cát Cát, yên tâm đi, trước đó là ta suy nghĩ nhiều, tiểu tử này thực lực không có cao như vậy, giải quyết hắn với ta mà nói là không tốn sức chút nào. Nhập vi cảnh đánh tụ khí cảnh, dù là ngươi là tụ khí cảnh hậu kỳ, đều là rất khó chống cự. Dù sao thực lực sai biệt bày ở chỗ này, huống chi Tô Minh vẻn vẹn tụ khí cảnh trung kỳ mà thôi. Dựa theo đồng dạng La Tập tư duy đến xem, hắn nói là lời này cũng không có gì mau bệnh. Vậy là tốt rồi. Tống Cát Cát nghe xong lời này, lập tức lộ ra yên tâm tiếu dung. Tất nhiên Khương Lâm, y đều nói như vậy, Tống Cát Cát tự nhiên không còn lo lắng. Lúc này Tống Cát Cát cuối cùng buông lỏng một hơi. Tống Cát Cát có một loại cái này ổn cảm giác. Một bên Tô Minh một mực đang mắt lạnh nhìn Tống Cát Cát cùng Khương Lâm, y ở nói chuyện với nhau. Đương nhiên Tô Minh nhưng không có làm thất thần. Lúc này hắn đã yên lặng mở ra Sindra đại chiêu, đồng thời nguyên khí ở trong tối tự vận chuyển, bắt đầu ngưng luyện hắc ám nguyên khí đạn. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.